Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Cường thế nghiền ép. Đại La Thủ Ấn chính là cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Là Tần Phong cái thứ nhất được cửu tinh công phạt siêu phàm tuyệt học. Bây giờ, càng đem Đại La Thủ Ấn đề bạt đến đại thành cảnh giới. Kém một bước chính là viên mãn chi cảnh. Uy lực vô cùng, thủ ấn vừa ra, to lớn khí thế giống như thần nhân bàn tay, chấn áp bát phương, dễ dàng trong lúc đó, chính là phá hủy thắng hỏa lão tổ công kích, đem hỏa long cho hóa thành hư vô, kỳ thế lại càng là bẻ gãy nghiền nát giống như vậy. Hướng về hỏa diễm ngũ tổ đánh tới, thắng hỏa lão tổ, dạ hỏa lão tổ chờ hỏa diễm ngũ tổ. Biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ như thế công kích, để bọn hắn tâm thần chấn động, nội tâm hiện ra lên từng tia hoảng sợ. Vô thiên vô địa, trên thế gian phảng phất chỉ còn dư lại một trường này. Ngăn trở hắn, dạ hỏa lão tổ rít gào nói, hỏa diễm ngũ tổ dồn dập triển khai mạnh mẽ công kích. Hỏa long, hỏa hổ, hỏa sư, hỏa báo. Hỏa lang, năm con hỏa diễm dị thú xuất hiện, theo năm người công kích từng tầng đón lấy Đại La Thủ Ấn. Oanh, hỏa long tiêu tan, hỏa hổ hủy diệt, hỏa sư đập vỡ tan, hỏa báo vô hình, hỏa lang khó gặp, khoảnh khắc công phu, Đại La Thủ Ấn liền đem hỏa diễm ngũ tổ công kích hết mức hóa thành hư vô. Làm Đại La Thủ Ấn cũng từ từ tiêu tan. Biến thành điểm điểm năng lượng tinh mang. Hỏa diễm ngũ tổ thực lực không phải chuyện nhỏ. Lão đại thắng hỏa lão tổ chính là nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Lão nhị dạ hỏa lão tổ chính là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Còn lại tam tổ đều có chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa ba người bọn họ tu hành hỏa thần giáo truyền thừa công phu. Bát tinh siêu phàm tuyệt học. Quy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đại ca, cái này Tần Phong, dạ hỏa lão tổ biểu hiện ngưng trọng. Tần Phong một trường, liền để bọn họ hỏa diễm ngũ tổ toàn lực ứng đối. Thực lực này quả nhiên là làm người kinh hãi. Xem ra nghe đồn là thật. Cái này Tần Phong có nửa bước chân ngã cảnh thực lực. Thậm chí tiếp cận một tên vô thượng cảnh tu sĩ, nắm giữ công pháp. Đều là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Thắng hỏa lão tổ ngưng âm thanh nói. Vậy đại ca chúng ta nên làm như thế nào? Dạ hỏa lão tổ hỏi. Hỏa thần đại trận. Thắng hỏa lão tổ trầm giọng nói. Hỏa thần đại trận. Dạ hỏa lão tổ cả kinh. Lập tức gật đầu. Minh bạch. Hỏa diễm ngũ tổ giao lưu chỉ là ở trong chớp mắt. Lại đến năm người nhanh chóng kết ấn. Từng đảo huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện, ẩn chứa thần bí khả năng. Theo ấn ký xuất hiện, từ hỏa diễm ngũ tổ thân thể đốt cháy, từ từ hóa thành một đám lửa, dần dần dung hợp ở cùng một nơi, hình thành ngập trời đại hỏa, nóng rực trong ngọn lửa. Một tôn to lớn thân ảnh chậm rãi bước ra, ẩn chứa như núi lửa đồng dạng khí thế, dọa người cực kỳ. Cái này một tôn thân ảnh có cao hơn 3 mét, bề ngoài nhìn qua cùng thắng hỏa lão tổ có mấy phần chỗ tương tự. Thế nhưng một con hỏa diễm trương dương cực kỳ, trên người có từng đạo hỏa diễm đường vân, đầy rẫy vô cùng thần bí. Từ nơi này một tôn thân ảnh trên thân phát ra khí tức, ẩn ức đạt đến vô thượng cảnh huyền diệu. Tần Phong đánh giá cái kia một tôn thân ảnh. Hoặc là nói là hỏa thần trạng thái bên dưới thắng hỏa lão tổ. Ánh mắt hơi chìm xuống, mang theo một chút ngưng trọng. Thật mạnh mẽ Tần Phong. Điền Trác ở nhìn thấy Tần Phong Đại La Thủ Ấn thời gian. Trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Thật là cường đại, một trường bức lui hỏa diễm ngũ tổ. Ngay cả là tông chủ cũng không làm được. Điền Trinh trưởng lão ngữ khí ngưng lại. Xem ra nghe đồn là thật. Điền Trinh trưởng lão, chúng ta còn cần động thủ. Điền Trác trưởng lão mở miệng dò hỏi. Động thủ, Điền Trinh trưởng lão trần chờ, nhưng sau một khắc hắn hướng về hỏa diễm ngũ tổ nhìn lại. Điền Trác trưởng lão chờ thất tuyệt tông mấy người dồn dập hướng về hỏa diễm ngũ tổ nhìn lại. Biểu hiện hơi ngưng lại. Vậy là hỏa diễm ngũ tổ được truyền thừa. Điền Trinh trưởng lão trong mắt quang mang, lấp lóe, có hỏa diễm ngũ tổ, nên có thể kiềm chế lại Tần Phong. Chúng ta chỉ cần đối phó Cố gia người là được rồi. Vậy động thủ, Điền Trác trưởng lão vừa hỏi. Động thủ, Điền Trinh trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình đột nhiên mà động, thẳng hướng Cố Trường Sinh mấy người. Thất Tuyệt Tông 5 người dồn dập động thủ, lấy Điền Trinh, Điền Trác hai vị trưởng lão tu vi cao thâm nhất, những người khác tu vi cũng đều không kém. Nhưng Cố gia lần này vì đạt được đến Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong đồ vật, cùng bảo hộ Cố Trường Sinh, đem chủ yếu nhất Cố Hướng Nam 3 người cũng phái tới. Thực lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể ứng đối Thất Tuyệt Tông 5 người. Song phương trong nháy mắt chiến đấu ở cùng một nơi. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt Cố gia cùng Thất Tuyệt Tông tình huống, biểu hiện có vẻ 10 phần bình tĩnh. Lần này tiến vào Thiên Giật kiếm khách động phủ, Thất Tuyệt Tông có thể nói là nhược tiểu nhất một nhóm. Ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Hiện tại, cần đối mặt là hỏa diễm ngũ tổ. Thắng hỏa lão tổ chậm rãi mà đi. Nhận biết được cơ thể bên trong cái kia hùng hồn cực kỳ chân nguyên ba động cùng hỏa diễm nguyên lực, khoan khoái cực kỳ, hỏa thần đại trận chính là lấy chúng nhân chi lực ngưng tụ, đem tất cả mọi người hỏa diễm nguyên lực hội tụ ở trên một người đặc thù bí pháp. 10 phần cường hãn, lấy thắng hỏa lão tổ tu vi hơn nữa dạ hỏa lão tổ bọn 4 người lực lượng, hoàn toàn không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong, chúng ta cũng không muốn cùng Thanh La Ti là địch, chỉ cần để ta Cố Trường Sinh giao ra kiếm đạo chân ý chi kiếm, ta thì có thể làm cho các ngươi an toàn ly khai. Thắng hỏa lão tổ mở miệng, theo hình thái biến hóa, thanh âm cũng trở nên hùng hồn. Ô, Tần Phong lông mày nhíu lại, bình thản ung dung, vậy cần nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Dứt tiếng, Tần Phong trong mắt một vệt điện quang lấp lóe, thân hình đột nhiên nhất động, nhanh như chớp, trong nháy mắt đến thắng hỏa lão tổ trước mặt. Một quyền từng tầng nổ ra, như châu ma đạp thiên, bá đạo phi phàm, thắng hỏa lão tổ đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Cảnh tượng trước mắt loáng một cái, chính là nhìn thấy Tần Phong dĩ nhiên chống đối trước mặt. Độ nhanh của tốc độ, để hắn vô pháp phản ứng, một quyền lực lượng từng tầng rơi vào trên ngực. Dọa người cực kỳ lực lượng giống như vỡ đê dòng nước lũ tấn công tới. Hoành, phốp, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Thắng hỏa lão tổ cả người bay ngược, lúc này bị trọng thương. Còn chưa chờ thắng hỏa lão tổ ổn định thân hình, Tần Phong thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở thắng hỏa lão tổ trên khoảng không. Một con nghiêu ma hư ảnh từ từ biến mất ở Tần Phong trong thân thể, dung nhập vào cái kia kinh người một quyền bên trên. Trên nắm tay, phảng phất nhìn thấy một con rít gào thượng cổ nghiêu ma, dữ tợn mà bá đạo. Một quyền lần thứ hai rơi vào thắng hỏa lão tổ trên thân, cuồng bạo lực lượng đem thắng hỏa lão tổ từ giữa không trung đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hoành, lớn rung động, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mở. Đại La thủ ấn, Tần Phong hai tay kết ấn, một trường bỗng nhiên đập xuống. Đại La thủ ấn bước mấy trăm trượng khoảng cách, lực lượng ngưng luyện đến cực điểm. Phía trên tay văn có thể thấy rõ ràng, một trường hạ xuống, thanh thế to lớn. Vạn kiếm cốc bên trong trực tiếp xuất hiện một cái 300 trượng lớn nhỏ cự đại thủ ấn. Làm thủ ấn tiêu tan, hỏa diễm ngũ tổ nằm ở trường ấn phía dưới, từng cái trọng thương hôn mê. Tại bọn họ xung quanh, lại có không ít bảo kiếm tồn tại. Giải quyết, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, về rơi xuống đất, cấm khoảng không trận pháp tồn tại, nhưng cũng không phải là vô pháp bay lên không trung mà lên. Điền Trinh trưởng lão, Điền Trác trưởng lão chờ Thất Tuyệt Tông tu sĩ, Cố Trường Sinh, Cố Hướng Nam chờ Cố gia người, dồn dập nhìn về phía Tần Phong, biểu hiện chấn động vạn phần, kinh ngạc cực kỳ. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.